Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 46. Cái thứ nhất, tiệc rượu. Kim Tiger sáng sớm hôm sau liền đi tới trên sân bóng. Các đội viên nhìn thấy huấn luyện viên chính thân thể khôi phục. Mọi người vậy đều rất cao hứng. Hôm nay vẫn là quy củ cũ. Từ Scone dẫn đầu cầu thủ tiến hành huấn luyện. Phi Lợn ở một bên hiệp trợ. Mà Kim Tiger thì quan sát đến các cầu thủ trạng thái tình huống. Hôm nay là ngày 24 tháng 8. Hai ngày sau đó ngày 26 tháng 8. Kim Tiger tương nghênh đến chính mình dạy học đến nay mạnh nhất địch nhân Chelsea. Cho nên hắn cẩn thận quan sát đến cầu thủ trạng thái tình huống. Tự hỏi mấy ngày sau đối phó Mourinho biện pháp. Hắn đang trầm tư thời điểm. Có người sau lưng vỗ vỗ hắn bả vai. Tiger, thân thể thế nào? Kim Tiger xoay người nhìn lại. Nguyên lai là út hút. Không thành vấn đề. Ta hiện tại cường tráng đều có thể đánh chết một con trâu. Vậy là tốt rồi. Út yên tâm. Ta còn lo lắng cho ngươi không đuổi kịp số 26 tranh tài nữa nha. Không có khả năng. Đá với Chelsea tranh tài. Ta chính là ngồi lấy cáng cứu thương cũng phải chỉ huy tranh tài. Kim Tiger quơ quơ nắm đấm. Ngươi trâu. Út quất duỗi ra ngón tay cái. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền từ nước Pháp trở về rồi? Kim Tiger hỏi. Câu lạc bộ cần muốn xử lý sự tình nhiều lắm. CEO vị trí quả nhiên so thương nghiệp chủ quản muốn vất vả a. Út quất lung lay cổ. Phẳng phất có chút mỏi mệt. Ngày hôm qua phân tổ ngươi thấy được a? Nhìn thấy rồi. Cảm giác thế nào? Đụng tới ai cũng đi. Ta không có vấn đề. Dù sao đều là dẫm lên thi thể của bọn hắn lên cấp. Có quyết đoán. Út hút gật gật đầu. Hắn do dự một chút. Sau đó nhắc nhở một câu. Người huấn luyện viên trên hợp đồng thấp nhất mục tiêu điều khoản. Người cũng không nên quên. Út hút nếu như không có nói. Kim Tiger đều hơi kém quên đi chuyện này. Lúc ấy mình tại ký kết thời điểm. Mancom tại trên hợp đồng định ra rồi trận đấu mùa giải thấp nhất mục tiêu. Premier League 4 cường, Champions League 16 cường. Nếu như Kim Tiger kết thúc không thành cái mục tiêu này. Như vậy hắn sẽ tại trận đấu mùa giải cuối tự động rời đi MU chủ soái vị trí. Liền tiền giải ước đều không có. Kỳ thật Kim Tiger không biết rõ. Cái này thấp nhất mục tiêu điều khoản. Là Ferguson tước sĩ rất sớm đã hướng câu lạc bộ đề nghị. Lúc kia còn không biết rõ ai sẽ trở thành MU huấn luyện viên chính. Nhưng là Ferguson tước sĩ mãnh liệt yêu cầu. Nhất định phải cho huấn luyện viên mới nhất định thích ứng kỳ. Cho nên cái mục tiêu này kỳ thật không cao. Tối thiểu đối với MU cái này loại nhà giàu tới nói. Nên vấn đề không lớn. Nhưng là đến từ thế giới song song Kim Tiger lại hết sức rõ ràng. Cái này nhìn như không cao mục tiêu. Lại đem một cái khác thế giới song song bên trong tiếp nhận MU soái vị Moi cho chụp vào vừa vặn. Trong cái thế giới kia, Moi dạy học MU tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải bên trong. Cuối cùng thảm đạm bài danh thứ 7 vị. Vô dương mùa giải tiếp theo Âu Chiến, mà tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong vậy sớm mà bị loại. Nhớ tới những chuyện này, Kim Tiger không được thổn thức không thôi. Hắn mặc dù đối chính mình tương lai tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng là cũng phải chú ý cẩn thận, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Hắn có thể làm chính là đánh tốt mỗi một trận tranh tài. Bồi dưỡng tốt cái này tuổi trẻ người mới. Một bước một cái dấu chân đi xuống. Trận đầu Premier League thắng lợi đã đi tới rồi. Trận đầu Champions League thắng lợi khẳng định cũng sẽ không xa. Ăn cơm trưa thời điểm, Kim Tiger ngoài ý muốn nhận được Ferguson tước sĩ gọi điện thoại tới. Con cọp, ban đêm theo giúp ta ra một chuyến cửa. Được rồi, tước sĩ, chúng ta đi nơi nào? Đi London, chạng vạng tối thời điểm, Kim Tiger theo Phi Lần cùng Scone lên tiếng chào. Muốn trước giờ đi một hồi. Hắn cho thê tử Wenna gọi điện thoại. Nói cho nàng cơm tối không cần chờ chính mình. Chính mình phải bồi Ferguson tước sĩ đi một chuyến London. Làm Kim Tiger đi vào câu lạc bộ cửa ra vào thời điểm. Khi thấy Carrington huấn luyện căn cứ giả nhân viên quản lý Connie cùng gác cổng Tho. Hai cái người chính tại một chiếc xe trước cao hứng bừng bừng cùng người trong xe nói gì đó. Kim Tiger liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đó là Ferguson tọa giá. Mặt trong nhất định là tước sĩ tiên sinh. Lúc này Connie khó tả nội tâm kích động. Tước sĩ tiên sinh. Từ khi ngài về hưu về sau ta liền lại vậy chưa từng nhìn thấy ngài. Ngài thân thể có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Đa tạ nhớ thương, Tho vậy hết sức cao hứng. Tước sĩ tiên sinh, nếu có không ngài nhiều trở lại thăm một chút. Chúng ta đoàn người đều 10 phần tưởng niệm ngài. Được rồi, lúc này Kim Tiger đi vào bên cạnh xe. Theo Connie cùng Tho bắt chuyện qua về sau. Đối với ô tô xếp sau cung cung kính kính nói rằng. Tước sĩ tiên sinh, ngồi ở phía sau tòa Ferguson gật gật đầu. Chỉ vị trí kế bên tài xế. Lên xe a, Kim Tiger lên xe. Ferguson đối Connie cùng Tho khoát tay áo. Hai vị lão hỏa kế. Các người cũng nhiều bảo trọng thân thể. Gặp lại sau. Nói xong, Ferguson lái xe đem xe chậm rãi lái ra khỏi Carrington cửa lớn. Sau đó thẳng đến London phương hướng mà đi. Manchester khoảng cách London đại khái 300 cây số trái phải. Cần muốn hơn 2 giờ đường xe. Kim Tiger xoay đầu nhìn lấy Ferguson. Tước sĩ tiên sinh, ta nhìn ngài khí sắc so trước đó muốn tốt rồi rất nhiều. Người nói cái này, trước đó hẳn là chỉ là ta về hưu trước đó à. Ferguson cười nói. Khi đó đợi ta mỗi ngày đều giống như là trên người trói lại mấy ngàn bảng khối sắt đồng dạng. Ép tới 10 phần khó chịu. Hiện tại không đồng dạng. Về hưu về sau, ta cảm giác đều có thể bay lên tới rồi. Kim Tiger bị Ferguson lời nói chọc cười. Nhìn thấy tước sĩ tiên sinh thân thể khỏe mạnh. Tâm tình khoái trá. Ta thật vô cùng cao hứng. Hai cái người chuyện phiếm rồi vài câu. Chủ đề lại quay lại đến rồi lần này hành trình. Tước sĩ tiên sinh, chúng ta đây là đi London có chuyện gì không? FA vì ta cử hành một cái trao giải nghi thức. Ta đi dẫn cái thưởng. Sau khi kết thúc còn có cái tiệc rượu. Đến lúc đó ta lại đi nhìn một lần các lão bằng hữu. Về sau còn muốn nhìn thấy bọn họ liền không dễ dàng. Ferguson chậm rãi nói, đường xá quá xa. Ta mới kêu lên ngươi cùng một chỗ. Tối thiểu trên đường có cái người tâm sự. Kim Tiger không biết rõ đây là cái gì trao giải nghi thức. Hắn vậy không rõ ràng tiệc rượu có cái gì nội dung. Lại càng không biết nói Ferguson tước sĩ nói tới bằng hữu chỉ là những người kia. Bất quá hắn lúc này ngồi tại trong ô tô. Não bên trong lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chính mình gì không thừa dịp hiện tại cơ hội. Theo Ferguson tước sĩ thật tốt thỉnh giáo một chút dạy học sự tình cùng tranh tài vấn đề. Tước sĩ tiên sinh, ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Kim Tiger chân thành nhìn lấy Ferguson. Ferguson yên tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cỗ xe. Phảng phất nhìn một năm trong nháy mắt. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Con cọp, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng là ta hiện tại đã về hưu. Ngươi hiểu chưa? Tước sĩ tiên sinh, lấy ngài linh hoạt đầu óc cùng kinh nghiệm phong phú. Tuyệt đối có thể cho ta xách ra rất nhiều quý giá ý kiến. Kim Tiger vội vàng nói rằng. Ferguson nhăn nhăn lông mày. Con cọp, ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Ta nói ta về hưu, không phải nói ta không có năng lực vì ngươi nghĩ kế, mà là ta hiện tại không thể làm như vậy. Ngươi hiểu chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,